Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi mắt mở to tròn xoe để mong đợi như muốn lấy lòng, cái đuôi nhỏ quay tít vây vẫy giống như bông hoa nhỏ. Lúc này lẽ ra anh cũng nên ôm nó một cái hoặc là ngồi xổm xuống mà trêu chọc nó, nhưng anh lại không một chút hứng thú. Vừa mới từ nơi đó bị đuổi ra ngoài nên anh không còn một chút hứng thú nào. Anh cứ như vậy dựa lưng vào cửa nhìn mà nó, nhớ tới trước kia lúc bọn họ ở trong phòng ngủ cũng là một chút chuyện tương tự như hôm nay. Qua qua cũng dường như có vẻ hiếu kỳ khác thường, đột nhiên nhảy lên giường, vẫy vẫy cái đuôi ngắn đi quanh bọn họ. Khi đó, Trần Chi Chi liền phân tâm, từ dưới ngực anh đưa ra một cánh tay, sờ sờ đầu Trần Qua Qua. Qua Qua ngoan, đừng xem nhé. Trần Qua Qua vẫn trợn tròn đôi mắt tiếp tục xem, cái mặt ngu ngốc còn bày ra vẻ nghi ngờ. Trần Chi Chi liền đột nhiên che mắt lại, cười nói. Ôi, thật là xấu hổ, giống như bị trẻ con nhìn vậy. Thế nhưng anh lại có cảm giác giọng của cô và Qua Qua khi ăn uống no đủ đều phát ra tiếng hừm hừm, dường như rất thỏa mãn. Thân thể của cô cũng vậy, ấm áp mềm mại, so cái bụng trắng của Qua Qua còn thoải mái hơn. Anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nhớ tới những thứ này. Rõ ràng chẳng phải là anh đang tức giận, rất tức giận đó sao? Dài ra đi về phía trước, nhưng suy nghĩ một chút, đúng là cũng không biết anh tức giận vì cái gì. Phương án kia là do anh nói ra. Hai người đã ở gần nhau, chỉ là đôi nam nữ trẻ tuổi bình thường đều có nhu cầu, như vậy phương án tình một đêm là phù hợp chứ sao? Nhưng mà anh có thể nói như thế này với cô sao? Nếu không vì sao cô lại trở mặt như vậy? Chu Đông đi vào phòng tắm, chiếc vòi sen cỡ lớn phun mạch nước ra tắm rửa toàn thân sạch sẽ. Hơi nóng bốc lên bám trắng cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, từ chuyện bọn họ lần đầu tiên biết nhau cho đến hiện tại. Nhớ từng điểm, từng chi tiết một. Nghĩ đến đó, anh phản phất như bị hơi nóng và hồi ức làm cho hít thở không thông. Anh đè xuống vòi nước. Hai tay anh chống vào lớp gạch men kính lát trên tường, nhắm mắt lại. Từ trên đầu thuận theo mái tóc đen nhỏ giọt xuống chân, tạo thành vũng nước ở bên dưới. Hồi lâu anh đưa tay lau mặt một cái, mở mắt ra. Nhưng trước sau trong đầu anh không thể nào xua đuổi những phản ứng lẫn hành động của cô. Chủ động lau tóc, kéo ra cửa kính phòng tắm ra. Trần Qua Qua đã sớm ở ngoài cửa kêu lên gai gắt, nhưng chỉ chờ anh vừa bước ra, bóng dáng nho nhỏ ấy lại chạy đi như một làn khói. Chu Đông cảm thấy dưới bàn chân mình có một đống gì đó mềm nhũn dính dính, cho đến khi anh mơ hồ ngửi thấy được mùi thối. Nhấc dép lên, anh mới hiểu tại sao vật nhỏ đang ở trước mặt lại chạy trốn. Lúc này nó đang núp ở phía dưới ghế salon, lại mở đôi mắt to tròn như nước, đầy nũng nịu, đang quan sát nhất cử nhất động của anh. Anh bất đắc dĩ nhìn cuốn nhỏ. Qua Qua, tao không đánh mày đâu. Thật lâu sau, Trần Qua Qua thấy anh không có qua một hành động ghê gớm nào, mới lắc lư thân thể chạy tới. Chỉ có điều nó mới vừa đến gần chân anh liền bị nhấc lên. Cổ họng Qua Qua lập tức ư ử nức nở, mấy cái chân ngắn ngủn co lên, giả bộ nũng nịu đáng thương. Chu Đồng cũng không có đánh nó, chỉ chính nhìn vào đôi mắt tròn, thở dài một cái, nói chuyện với nó như với một người thiếu hiểu biết, với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa buồn buồn. Hôm nay mày cũng giống như chủ của mày phải không? Cố ý không muốn để cho tao được dễ chịu, có phải không? Chủ động phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ nơi Trần Qua Qua đã làm bẩn, sau đó cọ rửa dép của mình. Trong lúc đó, Trần Qua Qua vẫn vô cùng tinh danh, cứ theo sát ở bên cạnh anh để xem. Cuối cùng anh nhiệt huyết dâng trào, liền tắm rửa cho cô nàng thật sạch sẽ, dùng một cái gối làm cái ổ nhỏ cho nó. Chẳng qua anh phỏng đoán, nàng cún này sẽ không chịu ngoan ngoãn ngủ, bởi vì trước kia nó luôn luôn thích vùi mình ở trên người Trần Chi Chi để ngủ. Không có Trần Chi Chi ở bên cạnh, nó liền không vui. Thỉnh thoảng lựa lúc Trần Chi Chi vắng mặt, anh sợ bộ lông của nó không được sạch, nên lôi cô nàng ra đóng cửa lại, cho ngủ ở bên ngoài. Cô nàng liền cào cửa không ngừng, cào mãi đến khi trời sáng mới thôi. Làm hai anh cả đêm gặp phải ác mộng, cảm giác mình đã làm rất nhiều chuyện không còn tính người. Làm ổ cho chú cuốn xong, sau đó anh cũng không muốn xen vào chuyện của nó nữa. Anh trở lại phòng khách, mở ra máy vi tính, bắt đầu phân chia tài liệu. Mới vừa đăng nhập vào, bên cạnh ống quần anh lại bắt đầu có tiếng gọi tới gọi lui. Anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính không động đậy. Đại khái qua khoảng 10 phút, cô nàng cuốn đương nhiên dùng sức, từ trên sàn nhà nhảy thẳng lên bàn đọc sách, lấy đà nhào một cái lên trên đùi anh, tìm đúng vị trí, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn anh. Chủ động cũng dừng động tác lại, nhìn cô nàng cún. Cuối cùng anh chậm rãi bật cười lên, vuốt ve lên cái đầu nhỏ. Cún nhỏ sau khi được chủ nhân cho phép, lập tức cuộn tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net